Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 53, ai cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn. Doa rất bình thường im lặng, rất bình thường im lặng. Cơ hội này đã rất tốt rất khá, rất khó lại có càng cơ hội tốt. Khô Akin lần này lựa chọn cũng là không có sai. Dạng này sút gôn là tốt nhất mấy cái lựa chọn một trong. Mà lại cước pháp của hắn cũng là rất không tệ. Một cước này bóng đá đến là phi thường xinh đẹp. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng là bóng đá lại bị cột cửa trận ở ngoài cửa. Doa thật là bó tay rồi. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ lúc đầu tập thể trạng thái liền không tốt. Tốt không dễ dàng thu hoạch được cơ hội tốt như vậy. Đều không có chuyển hóa trở thành dẫn bóng. Xem ra trận đấu này, Leeds United người là không có dẫn bóng mệnh a. Doa mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng là Doa hay là đi vào bên sân, hướng về sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ vỗ tay. Cổ vũ Leeds United đội đám cầu thủ, không tệ, biểu hiện không tệ, tiếp tục như vậy đá xuống đi, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Doa nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, Doa trong lòng là có chút nóng nảy. Bởi vì, Liverpool đội rất có thể sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội như vậy. Benitez thế nhưng là chiến thuật đại sư. Hắn khẳng định sẽ lập tức làm ra điều chỉnh. Quả nhiên, Benitez lúc này làm ra. Ở đây bên cạnh ngồi một loạt động tác. Đồng thời càng không ngừng la lên ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ. Doa không chỗ ở lắc đầu. Lần này Leeds United đội muốn lại thu hoạch được cơ hội như vậy liền vô cùng khó khăn. Quả nhiên, Liverpool đội là thu về. Benitez điều chỉnh chính là thu về. Bọn hắn Liverpool đội không công. Benitez là nhìn ra Leeds United người trạng thái không tốt. Dùng người đếm được ưu thế để đền bù trạng thái đê mê tạo thành lỗ thủng. Dạng này bọn hắn lúc phòng thủ không quá sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như bọn hắn tiếp tục cái này đánh hạ đi, có lẽ Leeds United đội còn thật có thể bắt lấy Liverpool đội một hai lần sai lầm tới lấy đến dẫn. Bóng, thậm chí là phản siêu. Tương phản, Leeds United người trạng thái không được. Bọn hắn công ra tới uy hiếp ngược lại không như bây giờ như thế lớn. Cho nên, Liverpool người không sợ Leeds United người công ra đến. Liền sợ Leeds United người không công ra tới. Hiện tại Liverpool đội là giành trước. Nóng này không phải bọn hắn Liverpool đội. Cho nên, bị Benitez liền về thu về. Muốn đem Leeds United đội câu ra. Benitez là tràn đầy tự tin. Trừ phi Leeds United người không muốn thay đổi cái này điểm số. Bằng không bọn hắn khẳng định là hội công ra. Hiện tại không công ra đến. Luôn có cái thời gian hội công ra. Oa a, Benitez cũng là ra chiêu. Lần này Doa làm sao bây giờ? Leeds United đội muốn công ra đi à? Eddie Gray là nhìn ra. Hắn lập tức nói. Eddie Gray là có chút bận tâm. Lúc này đến xem. Liền biết vừa mới lần cơ hội đó trọng yếu đến cỡ nào. Đáng tiếc, Leeds United người không nắm chắc được cơ hội. Lần này Leeds United muốn lại thu hoạch được cơ hội như vậy. Vậy coi như khó khăn a. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường lo lắng. Tâm tình thật không tốt. Trận đấu này liền lộ ra vô cùng bình thản. Leeds United người là thật không dám tùy tiện tiến công. Bọn hắn làm gì chắc đó lại sáng tạo không ra cái gì tốt cơ hội. Mà Liverpool người tiến công cũng là rất bình thường khắc chế. Cho nên trận đấu này vô cùng ngột ngạt. Hơn nửa hiệp tranh tài chính là tại ngột ngạt bên trong kết thúc. Liverpool đội 1-0 giành trước Leeds United đội. Kết quả thời điểm, Liverpool fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng suýt Leeds United người. Các loại chào phúng. Giống như bọn hắn đã đạt được thắng lợi. Hơn nữa còn chào phúng Leeds United người ngay cả phấn đấu dũng khí đều không có. Nhanh đi Championship đi. Chỗ nào mới thuộc cho các ngươi. Doa là bình tĩnh khuôn mặt. Đi vào cầu thủ lối đi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng la lên. cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội sẽ san đều tỷ số điểm số. Phản siêu điểm số, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường tin tưởng Joa. Joa là sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Đối với kết quả này ngươi thấy thế nào? BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức hỏi đến Eddie Gray. Eddie Gray suy nghĩ một chút, sau đó nói thật, trận đấu này Leeds United đội trạng thái là phi thường không tốt. Leeds United đội đám cầu thủ đều là có chút theo không kịp tiết tấu. Cái thứ nhất ném cầu liền thật là tốt chứng minh. Đây không phải Vermaelen một người sai, là đội bóng chỉnh thể sai. Mark Lawrenson là lập tức gật đầu. Hắn cũng cho rằng như vậy. Eddie Gray tiếp tục nói. Bất quá, do điều chỉnh là làm được vô cùng kịp thời. Mà lại hắn điều chỉnh quả thực là thần lai chi bút. Đây là cho rất nhiều huấn luyện viên chỉ một con đường sáng. Nhìn là do điều chỉnh là tăng cường phòng thủ. Kỳ thật cũng là tại tăng cường tiến công. Bọn hắn là đã sáng tạo ra cơ hội tốt. Kém một chút do chiến thuật liền đạt tới hoàn mỹ cấp. Thế nhưng là, Joaquin sút gôn đánh vào cột cửa bên trên. Cái này mới đưa đến về sau tranh tài ngột ngạt. Mark Lawrenson không chỗ ở gật đầu. Là như vậy, Eddie Gray tiếp tục nói. Đây là Liverpool người chiến thuật tố dưỡng cao. Benitez chiến thuật khứu giác vô cùng linh mẫn. Bọn hắn lúc này mới về không có tiếp tục cho Leeds United cơ hội. Nếu như là đổi thành còn lại đội bóng, có lẽ hơn nửa hiệp kết quả trận đấu liền không đồng dạng. Benitez quả nhiên là chiến thuật đại sư. Lâm Tràng phản ứng thật là quá nhanh. Hai người này hôm nay là cho rất nhiều đám huấn luyện viên lên bài học a. Mark Lawrenson cũng là cảm thán. Đúng vậy a, hai người này đều là phi thường ưu tú huấn luyện viên. Bọn hắn chấp giáo trình độ thật là rất bình thường cao. Rất lợi hại, Eddie Gray nói ra. Nửa chàng sau tranh tài sẽ hướng dạng gì phương hướng phát triển? Chúng ta còn thật không biết, bởi vì chúng ta là đoán không được hai vị này huấn luyện viên trưởng sẽ ở nửa chàng sau tranh tài làm ra dạng gì cải biến đến. Chiến thuật của bọn hắn chúng ta đoán không được, đây mới là bọn hắn chỗ lợi hại. Mark Lawrenson rất tán thành, cho nên, cùng hai người này thành làm đối thủ thật là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Ta nghĩ giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng không quá nghĩ té xỉu hai người này đi, bởi vì hai người này thật là quá khó đối phó. Eddie Gray lúc này nói ra, tốt, chúng ta trước tiến vào một đoạn quảng cáo, chờ một lúc trở về. Đường phân cách Liverpool đội trong phòng thay quần áo. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez chau mày ngồi tại trên vị trí của mình. Hắn đang trầm tư. Lúc này, Benitez là đang suy đoán do nửa chàng sau tranh tài sẽ làm ra biến hóa như thế nào đến. Do gia hỏa này tuyệt đối không phải an phận hạng người. Mà lại gia hỏa này ý tưởng vô cùng nhiều. Mà lại cũng vô cùng lệch. Ai biết gia hỏa này nửa chàng sau tranh tài xảy ra quái chiêu gì. Đoán không được do muốn làm ra cải biến. Liverpool đội liền sẽ rất bình thường bị động a. Benitez một mực đang nghĩ. Một mực tại suy đoán. Trong óc của hắn là nổi lên 5-6 cái biến hóa khả năng. Nhưng là đều cho hắn phủ định. Những này dễ dàng như vậy liền sẽ bị nghĩ đến. Do khẳng định là sẽ không dùng. Do gia hỏa này là quái. Lạ vô cùng. Những này cải biến đều quá bình thường. Không muốn do con đường. Thế nhưng là, do đến tột cùng sẽ làm ra dạng gì cải biến đâu. Hắn là thật nghĩ không ra. Nếu như hắn có thể nhẹ nhõm nghĩ đến, kia doa ra hỏa này cũng liền không lạ. Quả nhiên là giữa đường xuất ra dã lộ a. Cái này thật đúng là không dễ đoán. Benitez chau mày, cái này nửa chàng sau tranh tài so hơn nửa hiệp tranh tài còn gặp nguy hiểm a. Thời gian là một chi đang trôi qua, nhưng là Benitez tựa hồ còn không có nghĩ kỹ như thế nào đối phó Leeds United đội. Liverpool đội đám cầu thủ đều có chút nóng nảy. Mình huấn luyện viên trưởng như thế là thế nào? Benitez cũng là chú ý tới thời gian không nhiều lắm. Lúc này hắn là nhất định phải nói cái gì rồi. Benitez lập tức đứng lên, bỗng nhiên một vỗ tay, đem Liverpool đội đám cầu thủ lực chú ý hấp dẫn tới. Sau đó hắn nói đến, hiện tại chúng ta chiếm cứ lấy chủ động, một cầu dẫn trước Leeds United đội, cho nên bây giờ gấp không phải chúng ta. Ta biết nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội khẳng định sẽ làm ra cải biến. Nhưng là chúng ta bây giờ không rõ ràng bọn hắn sẽ làm sao biến. Cho nên chúng ta hiện tại liền lấy bất biến ứng vạn biến. Chờ nhìn ra bọn hắn làm ra cái gì cải biến thời điểm, chúng ta mới làm ra tương ứng cải biến. Biết không? Liverpool đội đám cầu thủ là rực rỡ hiểu ra. Nguyên lai không phải Benitez không có cái gì có thể nói. Mà là, hắn đã sớm nghĩ kỹ nửa chàng sau tranh tài đối sách A. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, Benitez nói ra, Leeds United đội là một chi rất có thực lực đội bóng. Mặc dù bọn hắn tuổi trẻ thiếu ít một chút kinh nghiệm, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể xem thường bọn họ. Biết không, nửa chàng sau tranh tài các ngươi nhất định phải xốc lại tinh thần cho ta đến. Nếu bị bọn hắn đánh lén đắc thủ, kia trận đấu này sẽ rất khó nói. Liverpool đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, nói ra, yên tâm đi, đầu nhi, chúng ta là sẽ không cho Leeds United người máy sẽ. Trận đấu này chúng ta Liverpool đội là tất thắng. Đối tại các đệ tử của mình đấu trí, Benitez là vừa lòng phi thường. Benitez nói ra, tốt, đã các ngươi nói như vậy, ta an tâm, như vậy hiện tại lên đường đi. Liverpool đội đám cầu thủ là nối đuôi nhau mà ra, xông về cầu thủ thông đạo, đường phân cách Leeds United đội trong phòng thay quần áo. Doa là đứng tại trong phòng thay quần áo trận, vừa đi vừa về dạo bước, hơn nửa hiệp tranh tài đá cho cái dạng này. Thật là ngoài mọi người đoán trước, Doa là thật không nghĩ tới, tình trạng của bọn họ vậy mà kém như vậy, cái này cũng dọa người. Trận đấu này, Leeds United đội muốn chiến thắng thật chính là vô cùng khó khăn. Nhưng là, trận đấu này Doa là không muốn từ bỏ. Hắn liền là muốn tấn công. Nghĩ muốn bắt lại Liverpool đội. Bất quá, Liverpool đội thực lực thật là quá mạnh. Mà lại trạng thái của mình cũng không được. Trận đấu này thật là quá khó khăn. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này là có vẻ hơi mỏi mệt. Cả đám đều dựa vào trên chỗ ngồi. Doa nhìn xem những này đám cầu thủ, hắn lập tức nói, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta vốn là có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng là chúng ta không nắm chắc được cơ hội. Cái này để chúng ta nửa chàng sau tranh tài sẽ lâm vào khổ chiến. Leeds United đội đám cầu thủ sắc mặt tối sầm lại, đây đều là bọn hắn tạo thành A. Doa nói ra, bất quá, cái này không có cái gì. Khó khăn không tính là gì. Ta tin tưởng các ngươi, mặc dù chúng ta bây giờ trạng thái không thật là tốt, nhưng là chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Liverpool người không có khả năng vĩnh viễn không xuất hiện sai lầm. Nửa chàng sau tranh tài chúng ta như thế đến, Leeds United đội đám cầu thủ lập tức vây lại. Bọn hắn là muốn nghe một chút Doa chiến thuật. Leeds United đội đám cầu thủ nhìn xem Doa tại trên bản đồ chiến thuật tô tô vẽ vẽ. Ánh mắt của bọn hắn là càng ngày càng sáng. Bọn hắn cho rằng biện pháp này thật sự chính là không tệ. Mặc dù biện pháp này nhìn qua không thế nào cao minh, nhưng là cái này hiệu quả hẳn là sẽ rất không tệ. Leeds United đội đám cầu thủ trong nháy mắt tới tinh thần. Từng cái tinh thần phấn chấn. Doa nói ra, vẫn là câu nói kia. Tình trạng của chúng ta không tốt, cho nên chúng ta liền muốn tinh lực tập trung. Dùng càng nhiều chạy để đền bù những này thế yếu. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Nói ra, lão bản, người cứ yên tâm đi. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúng ta nhất định chăm chú tranh tài. Cầm xuống trận đấu này. Doa là rất hài lòng Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại trạng thái tinh thần. Hắn tiếp tục nói, trận đấu này bên ngoài là phi thường khó khăn. Nhưng là cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội đều đem vô cùng khó khăn. Cho nên, trận đấu này liền làm chúng ta trước thích ứng một chút cái này khó khăn. Hy nhìn các ngươi có thể đủ tốt tốt đá trận đấu này. Vì cái này mùa giải đánh xuống tối cơ sở vững chắc. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Lớn tiếng nói ra. Biết, lão bản. Doa cẩn thận nhìn một chút Leeds United đội đám cầu thủ. Sau đó vung tay lên. Nói ra, xuất phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.